Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, 182 quái vật trại tập trung kém cỏi nhất một giới không ẩn. Bùm bùm, một chuỗi điện lưu khuấy động tiếng, ở phía tây nam chân trời vang lên, mọi người như gặp đại địch, bày ra một bộ chuẩn bị chiến tranh tư thái. Gần đây siêu phổ cục công tác ở đều đâu vào đấy tiến triển. Các cấp bộ ngành liên quan đều đang phối hợp công tác. Trong phạm vi toàn quốc, quốc dân nhóm đều phối hợp phía trên công tác. Thường thường tiến hành có chuyện xảy ra ứng đối diễn tập. Gặp phải những chuyện tương tự, nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Coi như là 7, 8 tuổi đứa nhỏ, đều có thể bẻ ngón tay nói mạch lạc rõ ràng. Có người cấp tốc lấy điện thoại di động ra, đưa vào 110 sau. Mới giật mình hiểu ra, chính mình chính ở tại Thảo Lư học xã bên trong. Nếu là có cái nào ngoại tinh người xâm lược dám đến chỗ này, chỉ có thể nói, tính đối phương xui xẻo. Thế là bất luận một kỳ xã viên, vẫn là hai kỳ người mới, đều dù bận vận ung dung, yên tĩnh chờ đợi. Oanh, oanh, oanh, không khí bình phong phảng phất bị người dùng bạo lực đập nát, phát ra quỷ dị khí bạo tiếng. Màu đỏ điện quang trong chớp mắt rơi vào trước cửa Thảo Lư học xã. Một tên hai kỳ tân sinh mũi thở khẽ nhúc nhích, nghe thấy được một luồng kiểu cũ máy in laser ở photocopy văn kiện sau, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ozone mùi vị. Nắm giữ lôi điện sức mạnh a. Chấm ngoặc kép. Giữa lúc hắn dự định tiếp tục phân tích đi thời điểm, bên cạnh truyền đến một chàng thốt lên, là ma tử. Tiên tri khí thế cũng đã rất mạnh, không nghĩ tới ma tử khí chàng càng chấm ngoặc kép càng có xâm lược tính. Không sai, ta vừa nãy đã nghĩ nói cái từ này. Nam nhân thật là đáng sợ. Đứng ở trước mặt hắn, ta cảm giác chân đều đang run. Ma tử đúng là nhân loại sao? Hắn đem tới cho ta cảm giác như là một đầu bá vương long ngụy trang thành sinh vật hình người, liền hô hấp đều cảm giác không trôi chảy rồi. Này vẫn không có bị nhằm vào. Nếu như bị ma tử nhìn chằm chằm một lúc, khả năng hắn không hề làm gì, ta đều phải đương trường bỏ xuống. Chấm ngoặc kép, suỵt, nhỏ giọng một chút, nói lung tung, ngươi không muốn sống nữa. Bùm bùm, ánh chớp đỏ sậm tản đi. Một tên ăn mặc quần áo thể dục thanh niên tóc đỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn tiện tay giương lên, đem một cái ăn mặc Thảo Lư học xã chế phục thiếu niên ném về đoàn người. Thiếu niên kia phản ứng cực nhanh, tựa hồ đã quen đãi ngộ như vậy, trên không trung nhẹ nhàng chuyển động thân thể, rất nhanh tìm về trọng tâm, chuyển eo vặn vượt, bình yên rơi xuống đất. Thanh niên tóc đỏ không nhìn mọi người tại đây, đi bộ còn hơn đi tới trước mặt Mã Nhiên. Trong mắt của hắn, những người khác tựa hồ cũng là a mèo a cẩu, rảnh rỗi có thể đùa một hồi, có thể ở trước đó đến trước tiên hoàn thành cùng người chuyển động cùng nhau. Mã Nhiên nhấc mâu, ngữ khí bằng phẳng, tìm tới rồi, được gọi là ma tử nam nhân. Đao lông mày một trống, không có, lúc nói chuyện, cả người hắn khớp xương vang lên kèn kẹt, đầy mặt hung thần ác sát, một bộ bất cứ lúc nào muốn nổi lên chém người diễn xuất. Cái kia họ Ngô thối tiểu quỷ ầm ĩ muốn kết bạn, vừa vặn rượu cũng uống xong, liền về trước một chuyến. Ngô họ tiểu quỷ, trừ bỏ Ngô Địch, tự nhiên không có người khác rồi. Trong đám người, Ngô Địch đứng ở hai kỳ những học sinh mới trước mặt, trái phải quan sát một trận, tâm tình rất là kích động, ngữ khí cũng có thể nghe ra mấy phần vui vẻ, nhưng hắn nói ra lời nói có chút chói tai. Vốn là nghe A Hào nói, mới trong đám người khả năng có một ít nhân vật lợi hại. Ta không tin, ta muốn tận mắt nhìn một chút. Hiện tại tự mình trở về, thất vọng, các ngươi là ta đã thấy học xã thành viên bên trong kém cỏi nhất một nhóm. Trên lý thuyết tới nói, Ngô Địch lời này nói không có bất luận cái gì tật xấu. Không phải trường học các thầy cô hàng năm đều sẽ nói lời nói khách sáo. Xác thực là hắn lời nói thật lòng. Thảo Lư học xã kỳ thứ nhất không nói nhiều Mã Nhiên cộng Tô Sắc Vi, hai người trấn áp tất cả không phục. tính cả Vạn Hải Hào. Đồng Hoài Minh như vậy gần nhất danh tiếng vang xa thành viên. Bị cái khác học xã nửa là trêu chọc, nửa là ngước nhìn xưng là quái vật trại tập trung. Những tỉnh khác học xã các thành viên, hoặc là trải qua Liên Thành Ma Sơn sự kiện, chân chính ở trên chiến trường đi qua một lần, hoặc là chính là khoảng thời gian này cùng liên tiếp giáng lâm Bạch Liệp đấu tranh. Từ từ ở trong chiến đấu mài rũa đi ra, cầm người mới cùng lão tiền bối nhóm làm so sánh, rất không công bằng. Trong đám người, Vạn Hải Hào lấy tay vịn trán, thở dài, Ngô Địch, không hổ là ngươi, đầu thiết phương diện, Vạn Hải Hào nguyện gọi hắn là tối cường. Câu nói đầu tiên đem tất cả mọi người đều đắc tội rồi. Đức hạnh này, còn muốn kết bạn, đời sau đi, Mã Nhiên cùng Ma Tử, hoàn toàn không có để ý Ngô Địch kéo cừu hận hành vi. Tựa hồ đã sớm tập mãi thành quen, tâm tình phương diện không có một chút nào sóng lớn. Không coi ai ra gì trò chuyện. Trước nhắc tới sự kiện kia, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Trương Cuồng hỏi lời này thời điểm, quanh thân đỏ sậm khí diễm mơ hồ muốn ngưng tụ thành ma thần bóng mờ. Nhìn người tê cả da đầu, cả người ý lạnh quanh quần, quỷ khí âm trầm, Mã Nhiên thần thái thong dong, không bị ảnh hưởng, ngữ khí bình tĩnh. Trước đã nói rồi, chuyện này, ta không có cách nào làm chủ. Ngươi phải đến cố vấn Hoàng xã trưởng. Nghe nói như thế, Ma Tử đột nhiên quay đầu, tầm mắt rơi vào lão Hoàng trên người. Cái kế tiếp chớp mắt, Mã Nhiên bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại giữa hai người. Hắn xoay người, như là không có phát sinh bất cứ chuyện gì một dạng. Đi tới Hoàng vệ quốc xã trưởng bên người, dùng một loại báo cáo công tác ngữ khí nói, ta trước ở nhà lúc nghỉ ngơi. Thông qua hạn định báo trước nhìn thấy sau một tháng báo cáo tin tức. Quy mô nhỏ Bạch Liệp, giáng lâm tần suất tăng nhanh. Nhưng, tương tự A3 khu cùng Liên Thành Ma Sơn tính chất cỡ lớn sự kiện, cũng không có phát sinh. Nói cách khác, trong vòng một tháng, địa cầu, chỉ ít Trung Quốc cảnh nội, sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Lão Hoàng còn đang suy tư Mã Nhiên nói rốt cuộc là ý gì. Trương Cuồng chợt mở miệng, nếu là như vậy, tại sao không chính mình tìm điểm chuyện làm? Nói thí dụ như, chấm ngoặc kép, đánh trở về, đem đám kia Bạch Liệp giết tới vong tộc diệt chủng. Hủy diệt bọn họ văn minh. Lão gia tử, ta mới vừa rồi cùng Mã Nhiên nói. Ngươi cũng nghe được chứ? Chỉ cần đem cái kia dùng kiếm Bạch Liệp giao cho ta. Chấm ngoặc kép, để báo đáp lại. Ta sẽ để các ngươi nghe được càng nhiều Bạch Liệp kêu thảm thiết cùng kêu rên. Nghe đến đó, lão Hoàng trên mặt bắp thịt hơi co giật lên. Ma Tử làm việc tác phong, cũng thật là đặc lập độc hành a. Thật sự có hắn nói dễ dàng như vậy, là tốt rồi. Cùng lúc đó, Tô Sắc Phi chính sứ dùng chờ khai phá cấp năng lực không ẩn cùng Lương Đống cấp năng lực ngự. Không trôi nổi ở Thảo Lư học xã phía trên. Vừa hướng về trong miệng ném hạt thông, vừa nhìn trò hay, nàng sờ sờ phía sau mình tóc dài, trong miệng bẹp bẹp nhai cái không ngừng, nội khí tam đoạn sau, tốc độ sinh trưởng quá nhanh, cũng là một cái phiền lòng sự, mò lên ngược lại rất nhu thuận, vấn đề ở chỗ, tóc quá dài, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lúc chiến đấu năng lực cá nhân phát huy. Mã Nhiên lúc trước từ tam đoạn tốc độ ánh sáng nhảy đến tứ đoạn, còn không nhìn ra vấn đề. Chuyện này rơi vào trên người mình, nàng mới ý thức tới nội khí tam đoạn đặc chất đến tột cùng có bao nhiêu phiền phức. Không ẩn, nghe tới cách điệu không thấp, trên thực tế nhưng là cái đậu bỉ năng lực đơn giản tới nói. Nó là chỉ có làm năng lực giả hai chân cách mặt đất thời điểm mới có thể phát động ẩn thân năng lực. Siêu năng ăn mòn hiện tượng phát sinh thời điểm, cần thiết trả giá là tiếp xúc tất cả lơ lửng giữa trời đạo cụ đều sẽ dẫn đến năng lực giả tại chỗ. Hôn mê, ở Tô Sắc Phi cá nhân phân loại bên trong, không ẩn cùng sốc nổi bị tập kích giả một dạng, đều bị phân tiến vào khôi hài loại. Đơn độc sử dụng hai loại này năng lực, xác thực tồn tại vòng qua hạn chế, phát huy nó công hiệu biện pháp, chỉ có điều. Chúng nó siêu năng ăn mòn, quả thực không hợp thói thường, hoàn toàn có thể xưng là tự hủy trường thành, điển phạm. dùng càng nhiều, năng lực càng phế. May là, phần lớn người tiếp xúc thắng ngộ thạch sau, giác tỉnh năng lực đều so sánh bình thường. Khôi hài loại siêu năng lực số lượng cực nhỏ, xuất hiện xác suất cực thấp, chỉ có một số cứu cực kẻ xui xẻo mới sẽ gặp được. Nghĩ tới đây, Tô Sắc Phi đôi mi thanh tú cau lại, tầm mắt từ Mã Nhiên phía sau cái kia cầm điện thoại di động. Hư hư thực thực đang ở ghi hình trên người thiếu niên rời đi. Nhìn về phía ma tử Trương Cuồng, người này tâm nhãn nhỏ trình độ, không kém hơn Mã Nhiên nhiều thiếu. Này đều qua thời gian bao lâu, còn ghi nhớ hắn cái kia có thể biến thân thành huyết nhục cự nhân Bạch Liệp đây. Nhớ không lầm lời nói, lần trước Trương Cuồng là từ đầu tới đuôi đều đang trà đạp đối phương chứ. Vốn là, Tô Sắc Phi còn tưởng rằng, ma tử lúc trước nói tìm được hắn thương, sau liền muốn giết tới môn đi làm thịt Bạch Liệp kia toàn ra. Chỉ là ở nói dọa mà thôi. Bây giờ nhìn lại, cái tên này lại là thật lòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.